Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9 Đỗ Tư Viễn. Không đúng, cô gái người ta ồn ào chỗ nào chưa ơn nữa. Dù cô ấy có nói hơi nhiều một chút, nhưng giọng điệu ngọt ngào, dịu dàng, đáng yêu thế kia, có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng thấy phiền đâu. Chỉ là anh Hà của cậu ta lại là một thằng nam chính hiệu, tư duy hoàn toàn không cùng đường với một người tinh tế, hài hước và biết chiều chuộng như cậu ta. Đỗ Tư Viễn cảm thấy mình có thể hiểu được điều đó. Vậy bây giờ chúng ta tìm đồng đội mới sao? Đóng chế độ ghép đội, 3-4. Hạ Minh Chu nói, 3-4 nghĩa là 3 người bọn họ vào hàng chờ chế độ 4 người nhưng không ghép thêm đồng đội khác. Được thôi, Đỗ Tư Viễn cảm thấy kỹ năng bắn súng của Hạ Minh Chu và Hứa Mỹ Nhân đều rất tốt. 3 người đấu với 4 người cũng không phải không có cơ hội thắng. Sau đó, họ lại chơi thêm 2 ván nữa. Cả 2 ván đều giành chiến thắng. Hơn nữa, trước đây Đỗ Tư Viễn chưa từng chơi chung với Hứa Chi Mộ, không rõ thực lực của cậu thế nào, nhưng với Hạ Minh Chu thì đã chơi qua rất nhiều trận rồi. Tối nay cậu ta phát hiện ra trạng thái của Hạ Minh Chu thực sự rất tốt, thậm chí còn xuất sắc hơn bình thường vài phần. Chơi game thắng lợi liên tiếp khiến Đỗ Tư Viễn vô cùng vui vẻ. Ngay khi trận đấu thứ 2 kết thúc, cậu ta hào hứng nói. Chơi thêm ván nữa đi. Hạ Minh Chu không đáp mà quay sang hỏi Hứa Chi Mộ. Cậu còn chơi tiếp không? Hứa Chi Mộ nhìn lên góc trên màn hình điện thoại. Vì cả 3 trận đấu đều thắng nên thời gian diễn ra khá dài. Giờ cũng đã gần 11 giờ rưỡi. Cậu thầm thở dài trong lòng. Cũng muộn rồi. Sáng mai các cậu còn có tiết học đúng không? Nghe vậy, Đỗ Tư Viễn lập tức mở miệng. Hứa, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Hạ Minh Chu cắt ngang. Hắn hỏi Hứa Chi Mộ. Cậu cũng có tiết. Hứa Chi Mộ, mặc kệ Đỗ Tư Viễn đang chắp tay cầu xin một trận nữa, Hạ Minh Chu tiếp tục nói với Hứa Chi Mộ. Vậy ngủ ngon, Hứa Chi Mộ, ngủ ngon, sau câu chúc ngủ ngon, phòng game im lặng khoảng 1-2 giây. Hứa Chi Mộ cảm thấy Hạ Minh Chu chắc cũng không có gì để nói nữa, liền định thoát game. Nhưng chưa kịp thoát, Hạ Minh Chu đột nhiên gọi tên cậu. Hứa Chi Mộ dừng động tác, Hạ Minh Chu bất ngờ hỏi. Không quên tối thứ 6 đấy chứ. Hứa Chi Mộ ngẩn người một chút, sau đó khóe môi không kìm được cong lên. Không quên, nghe cậu trả lời vậy, khóe môi Hạ Minh Chu cũng khẽ nhếch lên. Vậy mai tối 8 rưỡi gặp. Hứa Chi Mộ vô thức sờ sờ vành tay mình, mai tối 8 rưỡi gặp. Dứt lời, cậu ấn tay lên ngực mình, sau đó run run ngón tay thoát khỏi game. Vừa thoát ra, Hứa Chi Mộ liền hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn trần nhà, qua một lúc. Không nhịn được mà cầm điện thoại lên, mở ứng dụng kia ra, cười ngây ngô 2 tiếng. Bên này, trong ký túc xá 411, Đỗ Tư Viễn nghe xong cuộc trò chuyện của hai người mà đầu óc mơ hồ. Đợi đến khi Hứa Chi Mộ rời khỏi phòng game, cậu ta lập tức tháo tai nghe, chạy vội đến bàn học của Hạ Minh Chu. Hạ cậu, 8 rưỡi tối mai cậu định đi đâu thế? Hạ Minh Chu đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Đỗ Tư Viễn nhanh chóng bám theo. Nhìn hắn cầm lấy chiếc cốc xúc miệng trên kệ, tiếp tục tò mò hỏi. Là hẹn với Hứa Mỹ Nhân à? Hai người định làm gì thế? Chỉ có hai người thôi hả? Hẹn từ bao giờ vậy? Có thể dẫn theo tôi không? Hạ Minh Chu dừng động tác bóp kem đánh răng, đặt cả tuýp kem và bàn chải trở lại trong cốc, quay đầu nhìn chằm chằm vào Đỗ Tư Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Tư Viễn cười gượng 2 tiếng, ưỡn ngực nói. Nhìn tôi kiểu gì thế? Nhận ra tôi cũng đẹp trai lắm à? Hạ Minh Chu thong thả xắn tay áo lên, ánh mắt rơi xuống cái miệng lắm lời của cậu ta. Tôi đang nghĩ xem làm sao bịt miệng cậu lại. Nói xong, hắn nhấc chân bước ra ngoài, vừa đi vừa gọi. Trần Vũ, cho tôi mượn hộp kim chỉ của cậu một lát. Đỗ Tư Viễn, hôm sau, thứ 6. Thời gian Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ hẹn gặp là 8 giờ rưỡi tối. So với tuần trước, lần này Hứa Chi Mộ tiến bộ hơn một chút. Nếu tuần trước cậu đến cổng đông của nhà thi đấu lúc 7 giờ 59, thì tuần này đã là 8 giờ 1 phút rồi. Còn Hạ Minh Chu, giống như tuần trước, vẫn đến vào 8 giờ 20. Có kinh nghiệm từ tuần trước, hai người tự nhiên lên tầng 3, thay đồ bơi rồi xuống nước. Tuần trước, Hứa Chi Mộ cơ bản đã nắm được kỹ thuật bơi ếch, chỉ là chưa quen tay mà thôi. Vậy nên, nhiệm vụ chính tuần này là giúp cậu thuần thục động tác hơn. Sau 2 tiếng luyện tập, Hứa Chi Mộ có chút tiến bộ, nhưng vẫn chưa thể coi là nắm vững hoàn toàn kỹ năng bơi. Hạ Minh Chu thả nổi nửa người trên mặt nước, để lộ phần cơ bụng săn chắc rõ nét. Đội mũ bơi lên, đường nét sắc bén mang theo chút khí thế mạnh mẽ càng lộ rõ. Hắn bơi bên cạnh Hứa Chi Mổ, cùng cậu di chuyển một vòng qua lại. Thấy cánh tay lộ ra ngoài áo bơi đen ngắn tay đã đỏ và nhăn lại vì ngâm nước quá lâu, Hạ Minh Chu nói. Hôm nay đến đây thôi, thể lực của Hứa Chi Mổ không tính là kém trong đám con trai, nhưng bơi suốt 2 tiếng cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Cậu gật đầu, được, rồi không nhịn được hỏi. Vậy tuần sau tôi còn cần tập nữa không? Nghe vậy, Hạ Minh Chu đang bơi về phía bờ chợt dừng lại, nhướng mày hỏi. Cậu không muốn tập nữa à? Hứa Chi Mộ vội vàng lắc đầu, những giọt nước lấp lánh chảy dọc theo gò má, rơi xuống xương quai xanh trắng nõn. Sao lại không chứ? Nói rồi, cậu bổ sung, tôi còn muốn học bơi sải và bơi bướm nữa. Nghe vậy, khóe môi Hạ Minh Chu hơi nhếch lên, hắn lại gọi tên cậu. Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ ngẩng đầu. Sao thế? Hạ Minh Chu, đôi hàng mi dài dính một giọt nước, chậm rãi nói. Tuần sau dạy cậu bơi sải và bơi bướm. Hứa Chi Mộ cảm thấy đèn chùm trên trần bể bơi dường như quá sáng, sáng đến mức khiến đầu cậu hơi choáng váng. Cậu cúi đầu, xoa xoa ngón tay. Ồ, được thôi. Sau khi bàn bạc xong với Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu bơi đến mép bể, hai tay nắm chặt lan can, động tác dứt khoát mà đẹp mắt leo lên bờ. Lúc này, Hứa Chi Mộ chợt nhớ ra một chuyện khác, cậu nhanh chóng bơi đến mép bể, gọi Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu quay đầu lại, Hứa Chi Mộ mím môi, nói, ngày mai hoặc khi nào rảnh cậu có thời gian không? Hạ Minh Chu, lại muốn mời tôi ăn cơm sao? Hứa Chi Mộ, dù sao tôi vẫn còn phải làm phiền cậu mà. Hạ Minh Chu mỉm cười sau đó bất đắc dĩ nói, nhưng thứ bảy và chủ nhật tôi đều không rảnh. Hứa Chi Mộ sững người. Hạ Minh Chu nói, sáng mai phải là một bài tập nhóm, chiều đi chơi với bạn cùng phòng, chủ nhật thì phải vào phòng thí nghiệm. Đáng ghét thật, lịch trình kín mít luôn. Hứa Chi Mộ cố gắng tỏ ra không quá thất vọng, đang định hỏi xem từ thứ hai đến thứ sáu hắn có rảnh không thì Hạ Minh Chu nói. Nhưng câu đó của cậu có nghĩa là thứ bảy và chủ nhật cậu đều rảnh đúng không? Hứa Chi Mộ không hiểu sao hắn lại hỏi vậy, liền. Một tiếng, Hạ Minh Chu ngồi xổm xuống bên mép bể, cúi đầu nhìn Hứa Chi Mộ vẫn còn ở dưới nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thích chơi kịch bản sát nhân ngoài đời thực không? Chiều mai tôi và bạn cùng phòng định đi chơi. Cậu có muốn đi cùng không? 10 giờ 40 phút, Hạ Minh Chu quay về ký túc xá. Hôm nay là thứ sáu, trong phòng ký túc vẫn còn khá náo nhiệt. Người thì gọi điện thoại, người thì chơi game. Hạ Minh Chu tiện tay ném chiếc túi đeo chéo màu đen lên ghế. Sau đó đi đến phía sau Đỗ Tư Viễn, người đang cắm đầu làm nhiệm vụ trong game, gọi tên cậu ta. Đỗ Tư Viễn đang bận rộn làm nhiệm vụ hàng ngày, nghe vậy liền đáp qua loa một tiếng. Hạ Minh Chu nói, lúc tối không phải cậu bảo vẫn còn thiếu hai người chơi kịch bản sát nhân à, cậu tìm được người chưa? Chuyện đi chơi này là do Đỗ Tư Viễn đề xuất vào buổi chiều, nghe nói có một kịch bản mới rất thú vị, nhưng phòng ký túc của bọn họ chỉ có 4 người. Bạn gái của Trần Vũ cũng tham gia, tính ra mới có 5 người, trong khi kịch bản này cần 7 người, vẫn còn thiếu 2 người nữa. Nghe Hạ Minh Chu nhắc tới, Đỗ Tư Viễn sực nhớ ra là mình vẫn chưa tìm thêm người đi cùng. Nhưng với tư cách là một, ông Hoàng xã giao, bạn bè vô số, cậu ta lập tức mở điện thoại. Đợi tôi chút, để tôi tìm người. Chỉ là vừa mới mở máy lên, Hạ Minh Chu đã đưa tay chặn màn hình. Đỗ Tư Viễn nghi hoặc ngẩng đầu. Hạ Minh Chu nói, tôi không bảo cậu tìm người, mà là báo cho cậu biết, tôi đã tìm được 2 người đi cùng rồi. Đỗ Tư Viễn có chút ngạc nhiên, thật ra, bọn họ rất hay chơi kịch bản sát nhân, nhưng bạn gái của Trần Vũ không thích trò này, hơn nữa cô học trường khác, cách trường họ một đoạn khá xa. Mà những kịch bản kiểu này thường yêu cầu 6 đến 7 người, nên mỗi lần chơi đều thiếu người. Cậu ta, Từ Dương, Trần Vũ đã nhiều lần chủ động rủ thêm bạn. Nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Minh Chu tự mình tìm người. Là ai thế? Đỗ Tư Viễn tò mò hỏi. Hạ Minh Chu, Hứa Chi Mộ và bạn cùng phòng của cậu ấy. Cách Trương.